Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 34, Trượng Manh. Góc truyện audio.com. Tần Trầm không nhiều làm giải thích lái xe mang theo Hứa Giản rời đi. Phan Mẫn cùng đoàn phim nhân viên giải thích tình huống. Mà Tiểu Nam liền ở bên ngoài chờ Tần Trầm tin tức. Mọi người đều cho rằng Tần Trầm cấp vội hoảng chính là đưa Hứa Giản đi bệnh viện. Một đi một về như thế nào cũng muốn một hai cái giờ. Như vậy khẳng định sẽ trì hoãn quay chụp. Kết quả làm Tiểu Nam ngoài ý muốn chính là hơn 10 phút sau, nàng lại thấy Tần Trầm mở ra phòng xe đã trở lại. Biết Tần Trầm đang ở lái xe, Tiểu Nam nguyên bản chính rối rắm muốn hay không cho hắn gọi điện thoại. Nhưng mà vừa nhấc mắt liền thấy xe từ nơi xa xử lại đây. Hai mắt sáng ngời, buông di động Tiểu Nam đi lên đi. Còn không có mở miệng liền thấy xem Tần Trầm trong lòng ngực ôm sữa bò. Sừng sốt một cái chớp mắt, Tiểu Nam thăm dò chiều Tần Trầm phía sau nhìn lại. Thấy phòng chê y xe không có một bóng người. Đảo mắt nghi hoặc mở miệng hỏi. Trầm ca, Hứa ca đâu? Tần Trầm cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình trong lòng ngực dị thường an phận Hứa Giản. Giải thích nói, hắn thân thể không thoải mái. Ta làm ta bằng hữu trước đưa hắn đi bệnh viện. Tiểu Nam thực mau phản ứng lại đây. Chính là tối hôm qua gửi nuôi sữa bò vị kia bằng hữu. Tần Trầm gật đầu. Ân, Tiểu Nam hiểu rõ. Khó trách Trầm ca ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Nguyên lai là bằng hữu ở nửa đường tiếp A. Hứa Giản nhấc lên mí mắt nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, không hổ là ảnh đế. Nói dối đều mặt không đỏ tâm không nhảy. Tần Trầm biểu tình quá mức bình tĩnh. Ngữ khí cũng thực thong dong. Nếu không phải Hứa Giản chính là đương sự miêu. Hắn khẳng định cũng giống Tiểu Nam giống nhau đối Tần Trầm nói tin tưởng không nghi ngờ. Tần Trầm tổng cộng cũng không trì hoãn bao lâu. Hắn ôm miêu trở lại phòng hóa trang thời điểm. Nữ chủ đều còn không có hóa xong trang. Phan Mẫn thấy hắn cùng trong lòng ngực nhiều da sữa bò cũng không hỏi nhiều. Chỉ là hỏi, người bằng hữu thế nào? Có khỏe không? Đem Hứa Giản phóng tới bên cạnh phóng ba lô chê y sofa. Tần Trầm thuận miệng bậy bạ. Không có gì đại sự. Hắn từ nhỏ kén ăn. Dạ dày có điểm tật xấu. Vừa rồi hẳn là bệnh bao tử phạm vào. Nói đến kén ăn, hai chữ thời điểm. Tần Trầm cố ý tăng thêm ngữ khí. Còn cười như không cười xem Hứa Giản liếc mắt một cái. Một bên bị bắt có bệnh bao tử Hứa Giản đối thượng hắn ánh mắt. Hứa Giản hôm nay mới biết được Tần Trầm như thế keo kiệt. Thế nhưng còn nhớ chính mình nói hắn làm miêu cơm khó có thể nuốt xuống sự. Hứa Giản há mồm hướng Tần Trầm miêu hai tiếng. Kìa ý tứ, rõ ràng chính ngươi đều ngại khó ăn đổ rác thùng. Thấy Hứa Giản tức giận đến miêu miêu kêu. Tần Trầm biết hắn khẳng định nghe hiểu. Khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Tổng cảm thấy sữa bò so trước kia càng thú. Cũng là Tần Trầm trong lòng thừa nhận lực cường đại. Nếu là đổi cá nhân tận mắt nhìn thấy chính mình miêu biến thành người. Liền tính sẽ không sợ tới mức báo nguy. Cũng không dám tiếp tục đem miêu lưu tại bên người dưỡng. Mà Tần Trầm trừ bỏ ban đầu cảm thấy cây ếch Iotape sợ cùng vớ vẩn ở ngoài. Mặt sau cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi Hứa Giản này một giả thiết. Tần Trầm một lần nữa ngồi xuống hóa trang. Tiểu Nam cùng một vị nhân viên công tác liền ngồi xổm sofa trước mặt đậu miêu. Nhìn Hứa Giản rỗng tuếch cổ. Tiểu Nam quay đầu hỏi Tần Trầm. Trầm ca, sữa bò cổ thượng vòng cổ như thế nào không thấy? Đoàn phim người nhiều như vậy. Không cần nhớ mong dẫn thẳng sao? Tuy rằng biết Hứa Giản ngoan ngoãn sẽ không chạy loạn. Nhưng Tiểu Nam vẫn là có điểm lo lắng người nhiều hắn sẽ ném. Tần Trầm hiện tại đã biết Hứa Giản mỗi một lần biến hóa chẳng khác nào khôi phục xuất xưởng thiết trí. Cho nên mới sẽ ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g ở hắn chê y giường tỉnh lại. Hiện tại vòng cổ hẳn là ở thành phố Nam Phong trong nhà. Mà Hứa Giản hôm nay buổi sáng ra khách sạn khi xuyên chính là hắn quần áo. Kia quần áo không có gì bất ngờ xảy ra liền ở khách sạn phòng nội. Nếu biết Hứa Giản là người, Tần Trầm sẽ không sợ hắn sẽ chạy loạn. Mở miệng nói, không cần, hắn sẽ không chạy. Sữa bò sản phân quan Tần Trầm đều nói như vậy. Tiểu Nam cũng không hề nói thêm cái gì. Gật đầu cười, cũng là, ở Tân Thành thời điểm sữa bò liền không chạy loạn. Vẫn luôn dán ngươi, ta thậm chí hoài nghi hắn đều phân ra Trầm ca chê y người của ngươi hương vị. Tiểu Nam không nói những lời này còn hào. Nàng nhắc tới, nháy mắt đem Hứa Giản kéo về phía trước hắn trượng manh hành hung. Sấn Tần Trầm không biết chính mình thân phận mà bán manh cầu sinh hồi ức. Nghĩ đến đây, Hứa Giản ngẩng đầu xem Tần Trầm. Đối diện thượng trong gương người sau trêu chọc ánh mắt. Hứa Giản nguyên bản ở chê y sofa qua lại quét động cái đuôi một đốn. Cuối cùng chậm rãi nâng lên hữu chân trước che mặt. Hắc lịch sử đã lưu lại. Hiện tại chui xuống đất phùng đã không còn kịp rồi. Hứa Giản thịt lót che mặt động tác vừa vặn bị Tiểu Nam di động camera phô bắt được. Nàng càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Vì thế trưng cầu Tần Trầm ý kiến hỏi có thể hay không phát Weibo. Tần Trầm nghe xong nửa nói giỡn nửa nghiêm túc hồi. Người phát sữa bỏ ảnh chụp hỏi ta làm cái gì? Hỏi hắn a, Hứa Giản. Tiểu Nam, ân, nào có pô ảnh chụp còn hỏi Miêu ý kiến. Miêu là có thể nghe hiểu tiếng người vẫn là có thể gật đầu. Cuối cùng Tiểu Nam vẫn là đã phát ảnh chụp. Weibo xứng tự quả thực nói ra Hứa Giản hiện tại tiếng lòng. Sinh hoạt không dễ. Miêu miêu thở dài. Nếu đã bị Tần Trầm biết thân phận thật sự. Hứa Giản hành vi cử chỉ cũng không kiêng dè hắn. Cũng không giống lần trước ở Tân Thành giống nhau trừ bỏ thượng WC ở ngoài đều một tấc cũng không rời đi theo hắn. Mà là chính mình ở phim trường thoán. Vừa mới bắt đầu Tần Trầm còn lo lắng hắn miêu thân an toàn. Sau lại thấy hắn như cá gặp nước mừng rỡ tự tại. Cũng liền không thế nào quản hắn. Toàn bộ đoàn phim đều biết Hứa Giản là dưỡng Tần Trầm dưỡng miêu. Cũng không chạy loạn loạn nhảy thập phần ngoan ngoãn. Thấy hắn cũng nguyện ý cười đậu hai hạ. Cũng không vì khó hắn. Ly Tần Trầm ở phim trường lăn lộn mấy ngày. Hứa Giản không khác thu hoạch. Bát quái nhưng thật ra nghe xong mãn lỗ tai. Đảo không phải Hứa Giản cố ý nghe lén. Chỉ là bởi vì hắn là miêu. Đoàn phim đại gia đối hắn không bố trí phòng vệ. Nói cái gì đều không tránh hắn. Rất nhiều đều là hắn trải qua khi vô tình chi gian nghe được. Cái gì có vị đóng vai vai phụ nữ N hào là thông qua không chính đáng thủ đoạn được đến. Phó đạo diễn bối mà mắng tổng đạo diễn cùng sản xuất ngốc bức. Có hai cái diễn viên quần chúng ngầm nhìn vừa mắt đang yêu đương. Đóng vai nữ chủ nữ diễn viên kỳ thật có cái ở bên nhau thật nhiều năm ngoài vòng bạn trai. Tiểu thư ký trường quay bị chức vị so nàng cao nhân viên công tác giống nghiêu giống nhau sai xử còn không dám hé răng. Thậm chí còn có người đánh Hứa Giản chú ý tưởng từ hắn làm đột phá khẩu cùng Tần Trầm kéo gần quan hệ. Đương nhiên, Hứa Giản đối người ngoài lạnh lẽo. Vẫn luôn đột phá, vẫn luôn thất bại. Hứa Giản trước kia rất ít nhận được diễn. Liền tính vận may người đại diện cho hắn một cái công tác cơ hội. Cũng là mấy chàng diễn liền đóng máy tiểu nhân vật. Cho nên hắn chưa bao giờ biết một cái đoàn phim thủy còn sâu như vậy. Quả thực chính là một cái mini xã hội vòng. Lão công nhân khi dễ tay mới. Tay mới khi dễ thuộc khóa này sinh cùng thực tập sinh. Mà đạo diễn nhà tư sản cùng đại bài các diễn viên tác ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh. Cho nên Tiểu Nam tuy rằng chỉ là Tần Trầm trợ lý. Nhưng các vai phụ đối nàng cũng lễ nhượng ba phần. Tần Trầm tắm rửa xong vừa ra tới. Liền thấy Hứa Giản hình chữ X nằm chê y giường tự hỏi miêu sinh bộ dáng. Xoa tóc đến gần mép giường. Tần Trầm giơ tay chọc một chút miêu cái bụng. Thân thiện nhắc nhở. Hứa tiên sinh, thỉnh chú ý ngươi nằm tư. Ngươi hiện tại là chỉ miêu. Lộ hàng, nguyên bản nhìn Trần Nhà Phóng không Hứa Giản trong mắt vừa động. Thấy không biết khi nào ở mép giường ngồi xuống Tần Trầm sau đồng tử hơi co lại. Sau đó một cái miêu miêu lăn lộn xoay người đứng lên. Lắc lắc cái đuôi, Hứa Giản bất mãn mà xem Tần Trầm. Miêu, lưu manh, chiều chỗ nào xem đâu. Như là biết Hứa Giản trong lòng suy nghĩ cái gì giống nhau. Tần Trầm nhìn hắn cười. Mọi người đều là nam nhân. Ngươi chẳng lẽ còn thẹn thùng sao? Không đợi Hứa Giản mở miệng. Tần Trầm lại nói. Nói nữa ngươi phía trước cũng xem qua ta. Chúng ta huề nhau. Nghe xong Tần Trầm nói. Nhớ tới phía trước hắn khi tắm chính mình vô tình xông vào sự tình. Hứa Giản thở phì phì mà bắt đầu dùng thịt lót chọc bàn phím đánh chữ. Từ biết Hứa Giản là người sau, Tần Trầm liền cho hắn mua một notebook, phương tiện một người một miêu đánh chữ giao lưu. Tần Trầm còn cố ý cho hắn định chế một cái phương tiện hắn dùng miêu chào ấn phím bàn siêu đại ngoại tiếp bàn phím. Bất quá xưởng còn ở chế tạo gấp gáp, chờ đến hóa còn có đến chờ. Hứa Giản, một chảo đạn, đánh chữ vốn dĩ liền chậm. Còn tổng ấn đến bên cạnh kiện. Cho nên một câu ta không phải cố ý xem ngươi tắm rửa, mới vừa đánh ra trước hai chữ. Tần Trầm lại mở miệng hỏi. Bất quá hiện tại ngẫm lại. Ngươi lần trước có phải hay không cố ý xông tới? Hứa Giản nghe vậy trọng tâm không xong. Một thịt lót ấn phím bàn thượng. Chê y màn hình nháy mắt xuất hiện hai bài dấu chấm câu. Nhìn màn hình, nghĩ đến chính mình chờ lát nữa còn muốn một đám cắt bỏ. Lại xem mắt mang ý cười người khởi sướng. Hứa Giản buông ra bàn phím. Lộc cộc chạy đến Tần Trầm bên người. Sau đó chiếu hắn mạnh tay trọng dẫm một chân. Hứa Giản ngưỡng mặt mắt thấy Tần Trầm. Miêu, đừng nói bừa, đánh chữ quá chậm không dùng được. Hứa Giản cảm thấy vẫn là vũ lực trấn áp tương đối hữu dụng. Bị vũ lực trấn áp Tần Trầm chẳng những không tức giận. Còn vẻ mặt như suy tư gì. Lầm bầm lầu bầu. Đây là bị ta đoán chúng thẹn quá thành giận. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hứa Giản bốn điều chân ngắn nhỏ một dùng sức. Đột nhiên bổ nhào vào Tần Trầm trong lòng ngực. Xác nhận bén nhọn móng vuốt đã thu được thịt lót nội tàng hảo sau. Đối với Tần Trầm chính là một đốn cao. Một bên cào còn một bên miêu miêu kêu. Kìa ý tứ, làm ngươi lại nói bậy. Nói thật, Hứa Giản vốn dĩ cho rằng Tần Trầm biết chính mình người đương thời khi miêu sau. Đối chính mình thái độ khẳng định sẽ có điều thay đổi. Sự thật đích xác cũng là như thế này. Nhưng là cốt truyện này phát triển phương hướng. Cùng hắn phía trước đoán trước hoàn toàn không giống nhau. Hắn cho rằng Tần Trầm sẽ xa cách chính mình. Kết quả Tần Trầm chẳng những không có làm như vậy. Ngược lại ham thích với làm chính mình, biểu diễn. Tỷ như, ngươi đem vòi nước vặn ra ta nhìn xem. Ngươi có thể hay không tắt đèn. Ngươi muốn hay không học một chút lấy chiếc đũa ăn cơm. Phía trước ta không chú ý thời điểm. Ngươi như thế nào rửa mặt. Từ từ, để cho Hứa Giản cảm thấy hít thở không thông chính là. Tần Trầm thế nhưng nghiêm trang muốn cho chính mình cho hắn biểu diễn một cái miêu miêu dùng chê y bồn cầu WC. Còn hỏi hắn ngày thường như thế nào sát IG. Lúc ấy Hứa Giản nghe xong Tần Trầm nói sau. Hận không thể cho hắn mặt cào hoa. Giận dữ ở chê y máy tính đánh chữ. Biến thái. Nề hà Hứa Giản đánh chữ thật sự quá chậm. Chờ hắn hai chữ đánh xong. Tần Trầm ở bên cạnh đã cười đến không thành bộ dáng. Chính hắn cũng hết giận hơn phân nửa. Nhìn dựa vào khung cửa thượng cười đến hình tượng toàn vô Tần Trầm. Hứa Giản bất đắc dĩ thở dài. Tần Trầm nguyên bản ở trong lòng hắn nhân thiết một tháp lại sụp. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Hơn nữa Hứa Giản còn phát hiện Tần Trầm một cái nho nhỏ chuyển biến. Trước mặt ngoại nhân, Tần Trầm vẫn là kêu hắn sữa bò. Nhưng là lén liền không như vậy kêu. Mở miệng hoặc là ngươi. Hoặc là Hứa tiên sinh. Người trước sử dụng suất tương đối cao. Chỉ có ở trêu chọc trêu ghẹo chính mình khi Tần Trầm mới có thể nghiêm trang kêu hắn Hứa tiên sinh. Hứa Giản ở trong lòng may mắn. Kêu Hứa tiên sinh tổng so cái gì Hứa miêu hào. Mà hiện tại, Tần Trầm đem ở chính mình trong lòng ngực la lối khóc lóc Hứa Giản ôm lấy. Một bàn tay nắm lấy hắn hai chỉ tác loạn chân trước. Trong miệng nói, hảo hảo, ta sai rồi tiểu tổ tông. Một người một mắt mèo thần tướng giao. Hứa Giản liếc mắt một cái liền từ đối phương trong mắt đọc ra ta sai rồi. Nhưng ta lần sau còn dám tin tức. Hứa Giản bên miệng dâu vừa động. Đối với Tần Trầm ngao hai giọng nói. Hứa Giản, người chính là khi dễ ta hiện tại sẽ không nói tiếng người đánh chữ còn chậm. Thấy Hứa Giản vặn mặt không xem chính mình. Tần Trầm biết lại đậu đi xuống thật tạc mau. Vì thế chuyển biến tốt liền thu. Bắt đầu bổ cứu. Nếu là ngươi thật sự thẹn thùng nói. Ta cho ngươi mua mấy bộ miêu quần áo. Hứa Giản nghe xong đem đầu chuyển qua tới. Cảm thấy cái này có thể có. Nhưng mà Tần Trầm chính mình lại lắc đầu. Vẫn là tính. Nghe nói miêu miêu mặc quần áo sẽ cảm thấy không thoải mái. Sẽ hạn chế ngươi hành động. Sau khi nói xong không đợi Hứa Giản phản ứng. Tần Trầm chê y mặt lại hiện lên Hứa Giản quen thuộc. Chế nhạo ý cười. Nhìn Tần Trầm chê y mặt cười. Trực giác nói cho Hứa Giản tình huống không ổn. Theo bản năng tưởng sau này lui. Nhưng mà hắn bị Tần Trầm nắm chân. Không chỗ thối lui. Hứa Giản trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Cẩn thận mà nhìn Tần Trầm. Miêu miêu miêu. Ngươi lại muốn làm cái gì? Nhìn thấy Hứa Giản khẩn trương bộ dáng. Tần Trầm trong lòng nhẫn cười. Thanh thanh yết hầu sau nghiêm trang mở miệng dò hỏi. Có lẽ, ngươi để ý xuyên váy sao? Hứa Giản, Hứa Giản, đương nhiên không muốn. Tưởng đều không cần tưởng. Nghe rõ Tần Trầm nói chính là gì đó Hứa Giản bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Lại lần nữa bị Tần Trầm tức giận đến miêu miêu kêu. Chỉ có nữ sinh mới có thể xuyên váy. Hắn một cái đại lão gia. Mới không cần xuyên váy. Tránh thoát khai sau. Hứa Giản trừng mắt nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái sau. Lộc cộc chạy đến máy tính trước mặt đánh chữ. Không, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, đạo diễn, ta cảm thấy kịch bản không đúng. Tần Sản phân quan, ta cảm thấy rất đúng. Cách chương.